Tiểu Long Nữ Bất Nữ, chương 84, góc truyện audio.com. Chúng ta hôn nhau là hợp pháp, đối với tính hướng của mình, Vương Mân có thể không chút thẹn với lòng thẳng thắn thừa nhận. Bản thân là thích nữ sinh, vì rằng đối với cậu mà nói, nữ sinh là một loại sinh vật thuộc về thế giới khác, hoàn toàn bất đồng với chính mình, nhưng trước giờ Vương Mân vẫn luôn ôm trong lòng hảo cảm đối với phái nữ. Đại đa số nữ sinh đều rất đáng yêu, mấy nhỏ có những ưu điểm mà nam sinh không thể nào có được. Sạch sẽ, cảm tính, tinh tế, tỉ mỉ, thật lòng, dịu dàng, có lúc lại biết làm nũng. Trên người những nữ hài tử ấy, có rất nhiều những tính cách đặc thù làm cho Vương Mân vô cùng thưởng thức. Trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ rằng sau này lớn lên, mình sẽ tìm một cô gái đơn thuần đáng yêu thích cười làm bạn gái. Có thể cô ấy không có vẻ ngoài xinh đẹp như Liêu Tư Tinh. Cũng có thể cô ấy là đối tượng trong việc kết hôn mà gia đình an bài. Những điều này với Vương Mân chẳng sao cả. Nhưng là, cô gái ấy, nhất định phải là người thiện lương. Phải cởi mở sáng sủa. Cho nên, lần ấy trong trận đấu bóng rổ đại hội thể thao, khi nghe Ứng Trì ở trong sân bóng hỏi mình có phải đồng tính luyến ái hay không thì Vương Mân không chút do dự mà trả lời rằng mình không phải. Tất nhiên, cậu cũng phi thường khẳng định Tiếu Lăng cũng không phải. Cả hai người họ chỉ là trùng hợp gặp gỡ lẫn nhau, sau đó bị lẫn nhau hấp dẫn, rồi mới yêu thương lẫn nhau. Nếu như phải liệt kê ra đặc điểm của Tiểu Lăng thì ngoại trừ những lúc mặc nữ trang có chút giống con gái ra, những lúc khác quả thực chỉ có thể nói là hồ đồ cả một con. Vương Mân hơi liếc mắt nhìn sang Tiếu Lăng ngồi bên cạnh mình. Hai chân duỗi thẳng, ngồi bệt người trên ghế ngồi. Cả người một bộ lười nhác, cười đến thực ngốc, thực nhị, có ai lại ngờ người mà mình thích kết quả lại là người như vậy đâu nhỉ? Nhìn em làm cái gì à? Tiếu Lăng liếc mắt nhìn qua Vương Mân một cái nói. Hai gò má ửng hồng, bên trên thấp thoáng một cái lúm đồng tiền. Vương Mân vào lễ miếu chưa? Tiếu Lăng à, tùy anh à, 6 giờ 30 phút. 500 tấm thiệp mời đến cuối cùng chỉ còn lại 31 tấm. Lúc cả hai người giao nhiệm vụ, kênh thế giới đột nhiên nhảy ra một thông báo khiến ai nấy đều kinh ngạc. Hệ thống chúc mừng Âu Dã Tử cùng Tiểu Long Nữ. Hai bạn đã thành công mời được tổng cộng 469 thân bằng hảo hữu đến tham dự hôn lễ. Tạo ra kỷ lục trong lịch sử hiệp minh, hệ thống sẽ rút thăm một phần lễ vật ngẫu nhiên tặng cho hai bạn. Xin chúc hai vị tân nhân bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Tiếu Lăng nghe thấy trong tai nghe vang lên một tiếng đinh. Liền thấy thông báo nêu lên từ hệ thống. Hệ thống, hôn lễ của hai vị đã phá kỷ lục lịch sử ghi chép của Hiệp Minh. Phía nhà sản xuất Hiệp Minh xin đưa tặng hai vị một phần lễ vật tân hôn. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Ế, Tiếu Lăng nhìn thấy lễ vật kia bao gồm một phong bao lì xì cùng với một biểu tượng nho nhỉ cái đầu gấu trúc anh. Em nhận được lễ vật của hệ thống nè. Chấm, anh cũng nhận được. Vương Mân nói hình như là sủng vật. Tiếu Lăng bấm chuột phải lên biểu tượng con gấu trúc, bên cạnh Tiểu Long Nữ lập tức xuất hiện một con gấu trúc nhỏ lắc lư qua lại. A, Tiếu Lăng hét lên, là gấu trúc a, thật đáng yêu. Vương Mân nhìn con gấu trúc nhỏ kia, có chút mới lạ nói, Hiệp Minh đang định mở ra hệ thống sủng vật sao? Trước giờ chưa từng thấy qua nha. Tiếu Lăng kích động hô lên, gấu trúc có thuộc tính công kích với trị liệu nè. Trong hệ thống chức nghiệp của Hiệp Minh, vốn dĩ cũng có một lựa chọn chức nghiệp sủng vật, ví dụ như tiểu cầu hay tiểu miêu hay tiểu hồ ly vân vân, nhưng mà nói cho cùng thì chức nghiệp này cũng không hẳn là chức nghiệp đứng đắn hoàn toàn. Đa số là dành cho đám con gái chơi, ngoại trừ đánh quái kiếm tiền mua thực vật ăn, thi thoảng lại giả trang đáng yêu ra, chẳng có gì khác đáng để chơi hết. Những hiệp khách độc lai độc vãng của thế giới Hiệp Minh rốt cuộc cũng có thể nghênh đón thời đại có riêng cho mình hệ thống để nuôi dưỡng sủng vật rồi sao? So sánh với con gấu trúc nhỏ này, ngược lại bao lì xì đỏ thẫm thoạt nhìn rất giá trị kia. Khoảng 1.000 kim, có thể sử dụng mua vật phẩm, liền trở nên không đáng một xu. đây là sủng vật độc nhất vô nhị toàn hiệp minh a, chỉ có duy nhất một con a, không đúng là hai con. Vương Mân cũng phóng xuất ra con gấu trúc nhỏ mà mình được tặng. Hai con gấu trúc bé bé lúc lắc đi theo sau tân lang tân nương, khiến cho mọi người ai ai cũng quay lại nhìn một cái. Kèm theo tiếng thét chói tai, có mấy người nhìn mà đỏ mắt, hô to muốn mua bằng bất cứ giá nào. Nhưng Vương Mân với Tiếu Lang chẳng lẽ lại thiếu chút tiền này sao? Cả hai quyết định từ giờ phút này xem hai con gấu trúc nho nhỏ kia như bảo bối của mình. Tiếu Lang, con của em là được nè, Vương Mân của anh là cái. Tiếu Lang ha ha ha, chẳng lẽ còn có thể sinh bảo bảo. Vương Mân cười nói lát nữa mới nghiên cứu đi, giờ vào lễ miếu trước, mọi người đều chờ sốt ruột cả rồi. Nhiệm vụ hôn lễ vòng thứ hai. Tân lang tân nương nắm tay nhau tiến vào lễ miếu, lắng nghe Nguyệt Tiên Tử kể lại sự tích truyền kỳ về tình yêu. Cũng như ưng thuận lời hứa của tiền thế Kim Sinh, nói trắng ra, màn này chính là tuyên thệ kết hôn. Hai người nhận nhiệm vụ, cảnh tượng lễ miếu lập tức mở ra, đám người có thiệp mời lập tức nhất tề tiến lên, theo sau hai người vào cảnh tượng, trong cửa hàng nguyên bảo. Chỉ cần bỏ ra một nguyên bảo là có thể mua được một cái pháo hoa. Cho nên là ai cũng đủ khả năng mua được một cái. Những người tới tham dự hôn lễ mỗi người phóng một cái. Tính ra cũng hơn 400 phát pháo hoa. Huống hồ gì có người không chỉ bắn mỗi một cái. Vừa đi vào, nhạc nền của cảnh tượng lễ đường lập tức bị tiếng pháo đinh tai nhức óc bao phủ. Tiếu Lang quả thực kích động tới muốn phát điên. Cả người nhiệt huyết sôi trào, giống như toàn thế giới tất cả mọi người đang chúc phúc cho mình và Vương Mân. Ngoại trừ cảm ơn ra, Tiếu Lang chẳng biết nói cái gì nữa, thật hạnh phúc à, loa dương quá. Cô, tại sao cô lại đi kết hôn với tên Âu dã tử đó chứ? Cô là của Quá Nhi, cô đừng vứt bỏ Quá Nhi. Tiếu Lang, Vương Mân, mọi người, Tiếu Lang phát điên mắng to, ức này ở đâu ra vậy? Là Vương Kỳ On sao? Vương Mân thoáng nhìn qua danh sách bạn tốt, cái tên Phong Hỏa lúc này đã muốn thoát khỏi kham xám xịt. Buồn bực nói lão anh lại bày trò, lúc nãy chỉ lo vui sướng mà quên mất đòi Vương Kỳ cái ức dương quá kháo. Tên quỷ này rốt cuộc muốn làm cái gì, thế giới đi ngang số 1. Mợ nó, tên này là ai a, buồn cười quá vậy. Ha ha ha, thế giới đi ngang số 2. Ha ha, dương quá làm tốt lắm. Cướp hôn, cướp tiểu long nữ đê. Thế giới đi ngang số 3. Dương quá mới là chính quy a, Âu dã tử là ai vậy? Công tôn chỉ sao? Ha ha ha ha, Vương Kỳ mục đích là tới phá đám đúng không? Chấm, Vương Mân tức giận muốn hộc máu, muốn chửi tục một câu. Nhưng ngẫm lại hai người cùng một mẹ, loa dương quá. Âu dã tử, mau trả lại tiểu long nữ cùng gấu trúc cho ta. Ta tha cho ngươi con đường sống, thế giới mọi người. Ha ha ha ha, Tiếu Lang khóe miệng run rẩy, quay sang hỏi Vương Mân. Anh hai của anh nổi cơn điên gì vậy? Vương Mân cả gương mặt đen ngòm nói lai cho Tiếu Lang nghe chuyện lúc nãy mình nói muốn mua ức dương quá với Vương Kỳ. Anh hai của anh thật âm hiểm, Tiếu Lang nói em trai mình kết hôn, không tặng lễ vật thì thôi, cư nhiên còn chơi trò lừa gạt, Vương Mân nói ừ, tới 5 vạn kim lận, Tiếu Lang thầm nghĩ, này tuyệt đối là cái ức cấp 10 mắc nhất khắp toàn bộ server Hiệp Minh A, bất quá. Thật không ngờ Vương Mân lại có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua cái ức nhỏ vì mình hít. Thật cảm động A, Tiếu Lang nói anh, làm sao bây giờ A? Em cũng không muốn bị cướp đi à, Vương Mân nói đừng để ý tới ổng. Chúng ta kết hôn của chúng ta đi, đợi đấy, lần sau gặp mới tính sổ với ông. Tiếu Lang ùa, hai người song song đi đến trước Nguyệt Tiên Tử. Những người đang phóng pháo hoa cùng đang náo loạn điên cuồng xung quanh dần dần an tĩnh lại. Những người tham gia hôn lễ tự động tìm kiếm môn phái của mình. Ai nấy đều tự quây thành một vòng tròn. Nếu như một người nào đó của Tây Phong Phái chợt phát hiện bên cạnh mình hầu như đều là người của Bắc Vân Phái thì, dù cho trong lòng biết đối phương lúc này sẽ không hướng mình tấn công. nhưng phỏng chừng cũng sẽ cảm thấy lạnh cả người đi. Vì thế, bên trong đại sảnh của lễ miếu hình thành cục diện như sau. Bên trái tất cả đều là người của Bắc Vân phái, còn bên phải thì là người của Tây Phong phái, còn đứng giữa tức là không thuộc về hai phái kia. Dạ Hành Vân cùng Giang Phong Vũ Hỏa đều đứng ở vị trí đầu lĩnh trong đám quần chúng môn phái bên mình. Hai người đứng đối mặt với nhau, tựa hồ như rất lâu rồi không có giống như lúc này. Không đánh nhau, không mắng chửi nhau, chỉ đứng nhìn đối phương. Dạ Hành Vân nhìn bóng dáng quen thuộc của Giang Phong Vũ Hỏa. Đột nhiên cảm giác có chút mềm lòng. Ai, tên này, Giang Phong Vũ Hỏa nhìn Dạ Hành Vân, vẫn như cũ cảm thấy cái mặt đối phương vẫn là đáng đánh. Bang chúng của hai môn phái ngồi trước máy tính, ai nấy đều tâm tư quỷ dị nhìn tình cảnh trên màn hình. Ngón tay lẳng lặng mò tới nút chụp hình, hình ảnh này tuyệt đối là trăm năm khó gặp a, không nói tới hai cái vai chính Âu Dã Tử với Tiểu Long nữ. Toàn trường liền mỗi hai vị trưởng môn đứng đầu môn phái này nổi bật nhất. Huống hồ vẫn còn là đứng nhìn nhau trên phông nền lễ miếu bốn phía đỏ bừng răng đèn kết hoa đốt pháo a. Hình ảnh này muốn quỷ dị bao nhiêu liền có bấy nhiêu a, người nào không biết nhìn vào bảo đảm sẽ nghĩ hai người họ mới là người muốn kết hôn a. Vương Mân cùng Tiếu Lang cùng nhau trả lời vài câu hỏi tâm hữu linh tê cực kỳ yếu trí ở chỗ Nguyệt Tiên Tử. Hai người ở ngoài đời thực ngồi kế nhau, vô luận là câu hỏi gì đi nữa, chỉ cần xoay mặt qua bàn bạc chút, liền biết ngay đáp án. Nhiệm vụ vòng 2 thuận lợi hoàn thành. Nhiệm vụ vòng cuối cùng là, nhận lời chúc phúc từ mọi người. Lời chúc phúc này bất đồng với những tin nhắn hay tư tán gẫu với nội dung chúc phúc mà mọi người gửi trước đó. Tân lang tân nương phải ngồi trên kiệu hoa đi một vòng quanh thành. Trong quá trình diễu hành quanh thành, tất cả mọi người có thể hướng kiệu của tân lang tân nương ném hoa tươi. Hoa tươi này giá rẻ hơn cả so với pháo hoa, chỉ 10 bạc một cái. Người nào ném trúng được kiệu hoa liền nhận được một kim báo đáp lại. Chẳng qua, cảnh tượng ngồi kiệu hoa có chút khiến Tiếu Lang cảm thấy rất di ong, vốn dĩ cậu ngỡ là cả hai người tân lang tân nương đều sẽ ngồi trong kiệu. Nhưng ai mà ngờ Vương Mân lại cưỡi một con ngựa trắng đi đụng đỉnh đằng trước. Chỉ có mỗi mình cậu ngồi lại trong kiệu, phía sau đi theo một đám người Bắc Vân phái lẫn Tây Phong phái. Dạ Hành Vân cưỡi bạch mã, còn Giang Phong Vũ Hỏa thì cưỡi đại điểu, vừa mới xuất hiện, liền khiến trường hợp trở nên cực kỳ hoành tráng. Sau khi kết thúc diễu hành quanh thành, hai người lại quay về lễ miếu. Trả nhiệm vụ, hệ thống tuyên bố, Âu Dã Tử cùng Tiểu Long Nữ chính thức kết thành phu thê. Cái tên trên đầu Tiểu Long Nữ cũng đồng thời thay đổi màu sắc. Lúc trước là màu da cam, hiện tại biến thành màu tím đỏ. Màu da cam tượng trưng cho tên của người chơi nữ, còn màu đỏ tím là người chơi nữ đã kết hôn. Tên của Âu Dã Tử cũng thay đổi, từ màu xanh biển biến thành màu xanh tím. Tiếu Lang thử mở khung thuộc tính cá nhân của mình ra xem. Lập tức Ziong nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu, càng nhìn càng cảm thấy mặt nóng lên. Tiểu Long Nữ. Chức nghiệp, thích khách, cấp bậc, 98, ngự dụng cấp bậc, chưa kích hoạt, hôn nhân, đã kết hôn, phu quân, Âu Dã Tử, liên tục lẩm bẩm, đã kết hôn, đã kết hôn, đã kết hôn, đã kết hôn. Chớp mắt vài cái, Tiếu Lang bấm chuột phải vào biểu tượng của Vương Mân, lựa chọn xin trở thành quan hệ thuê mướn với người chơi Âu Dã Tử. Đây là đặc thù chỉ có chức nghiệp thích khách mới có. Người chơi chỉ cần lên tới cấp 90 trở lên liền có thể xin trở thành quan hệ thuê mướn với người chơi khác để kích hoạt cấp bậc ngự dụng. Vương Mân nhìn thấy Tiếu Lang gửi sang yêu cầu, hai mắt lập tức sáng lên. Kỳ thật, Vương Mân từng tự hỏi bản thân Tiếu Lang sẽ đưa cho mình của hồi môn gì. Không ngờ là đưa chính bản thân Tiểu Tiểu. Ha ha, Vương Mân lập tức chấp nhận thỉnh cầu, đồng ý quan hệ thuê mướn. Trên màn ảnh của Tiếu Lang lập tức xuất hiện một loạt chữ màu vàng của hệ thống nêu lên. Chúc mừng ngài kích hoạt cấp bậc ngự dụng, thăng trở thành ngự dụng thích khách nhất cấp. Người thuê, chú tạo sư Âu Dã Tử. Xin hãy cố gắng hoàn thành trách nhiệm bảo tiêu của mình. Hưng phấn hơn 2 giây. Tiếu Lang nhận được xin phép giao dịch từ Vương Mân, là muốn đưa lễ vật tân hôn sao? Giao dịch xong, trong hành trang có thêm một thanh chủy thủ phiếm ngân quang. Tiếu Lang rời chuột lên trên thanh chủy thủ, khung thuộc tính xem trước lập tức nhảy ra. Long ngâm, chức nghiệp thích hợp, thích khách, đẳng cấp thuộc tính, quý trọng cực phẩm, công kích, 85, phòng ngự, 75, chính xác, 3698, độ bền, 100, cấp bậc sử dụng, 95-100, thuộc tính thêm vào, khi sử dụng sẽ có tỷ lệ nhất định gây ra thuộc tính chữa trị long ngâm. Khi tổng lượt huyết của người sử dụng hạ xuống thấp hơn 10. Lập tức nhận được trị liệu hồi phục mãn huyết, chú tạo giả, Âu Dã Tử thần tượng thập cấp, lượng theo thân mình mà chế tạo, thần khí cực phẩm, không cách nào tìm được, cũng không cách nào làm ra được một thanh chủy thủ khác thích hợp với tiểu long nữ hơn thanh chủy thủ long ngâm này. Nhớ hồi trước xem phim trên TV, có người từng nói, bất cứ kẻ chú kiếm cùng kiếm khách nào ít nhiều cũng sẽ có chút sâu xa khó giải thích được. Tiếu Lang lại cảm thấy, chính mình chơi chức nghiệp thích khách này cùng với Vương Mân chơi chú tạo sư giống như càng có duyên phận lẫn ràng buộc sâu hơn rất nhiều so với kiếm. Khách cùng chú kiếm trong phim truyền hình chiếu hay trong sách tả. Từ thanh chủy thủ đầu tiên ngân tinh cho đến thanh cuối cùng long ngâm. Vương Mân hoàn thành lời hứa hẹn của mình. Danh hiệu thần tượng thập cấp màu vàng nhạt kia càng thuyết minh nghị lực cùng chấp nhất. Kiên nhẫn cùng ôn nhu, thích cùng yêu của Vương Mân hơn bất cứ thứ gì khác. Mà chính mình, cũng cố gắng thăng cấp, chỉ vì có một ngày nào đó có thể bảo vệ anh. Không để anh gặp bất cứ thương tổn nào. 10 năm mài một kiếm, chỉ để tặng giai nhân hóa ra ý nghĩa là như vậy. Tây Phong phái Hòa Bắc Vân phái tính cái gì? Kết hôn tính cái gì chứ? Thích khách cùng chú tạo sư mới là cảm tình. Hứa hẹn một điều tiêu tốn những 2 năm thời gian để thực hiện. Không oán cũng không hối. Vì một người, cố gắng luyện thao tác 2 năm. Không chịu thua không bỏ cuộc. Hư hư hư Tiếu Lang đột nhiên nhẹ giọng hừ một tiếng. Có chút giống cười, lại có chút giống khóc còn có chút như là đang làm nũng. Vương Mân, Tiếu Lang ư ư a a mấy tiếng. Thanh âm từ trong cổ họng tràn ra. Kêu trong chốc lát, cậu nói anh, nếu không phải chúng ta đang ở tiệm nét, hiện tại em liền muốn ôm anh hôn à, ư hư hư. Vương Mân, hệ thống phu quân Âu Dã Tử của ngài đã rời mạng. Tiếu Lang, Vương Mân thoát game, về, a từ từ, Tiếu Lang chỉ kịp nói mỗi câu hẹn gặp lại với Dạ Hành Vân. Lão đại, tôi với anh tôi 2 đứa đi thân thiết với nhau đây. Tay tụi tôi nói với mọi người và Phong Ca lần sau gặp hen. Cảm ơn mọi người, Gia Hành Vân, một hồi hôn lễ náo nhiệt lại lộn xộn cứ như vậy mà chấm dứt. 2 người vừa bước chân ra khỏi tiệm nét, Vương Mân liền cầm lấy tay Tiếu Lang kéo cậu chạy. 2 người chạy vào sân trường, xông vào sân thể dục, vòng quanh đường băng chạy một đường như bay. Tiếu Lang phải dùng tốc độ cao nhất của mình mới có thể đuổi kịp sải chân của Vương Mân. Chạy một lúc, Vương Mân đột nhiên a hét lên một tiếng như muốn cho cả trời đất này đều biết mình đang cực kỳ vui vẻ. Vương Mân hướng mặt về bầu trời đen thẳm cuồng loạn giống lên một tiếng anh yêu em. Tiếu Lang, Vương Mân dừng bước chân, khom thắt lưng thở phì phò, một tay chống lên đầu gối, tay còn lại nắm thật chặt lấy bàn tay của Tiếu Lang. Anh yêu em, Vương Mân vừa thở ô vừa nói. Tiếu Lang cũng lo thở. Anh mình quả thực điên rồi. Cậu nói anh điên sao? Vương Mân điên nên yêu em. Tiếu Lang, hô hấp không khí trong chốc lát. Tiếu Lang đột nhiên cảnh giác đứng thẳng người. Giáo giác nhìn 4 phía không có ai đâu ha. Bị nghe được là thảm cho coi. Vương Mân cười cười, nói không có ai. Tiếu Lang làm sao anh biết? Vương Mân anh cảm giác không có ai đi. Tiếu Lang bị Vương Mân nắm kéo đi đến phía sau một lùm cây ở góc sân thể dục. Tiết trời tháng 6 đã bắt đầu nóng dần. Tiếu Lang nói nơi này rất nhiều muỗi a, không sao hết. Dứt lời, Vương Mân liền dùng lực, kéo Tiếu Lang ngả dựa lên người mờ phinh. Một tay vòng quanh thắt lưng ôm lấy thân người cậu, tay còn lại thì đặt ngay sau gáy Tiếu Lang, khẽ cười một tiếng. Cúi đầu hôn lên môi Tiếu Lang. Tiếu Lang, rốt cuộc có muỗi hay không? Tiếu Lang không biết, Tiếu Lang chỉ biết mình bị Vương Mân hôn đến đầu lưỡi đều tê dại cả lên. Hình như đây là lần đầu cậu thấy Vương Mân kích động như vậy. Nhiệt tình như vậy là bởi do kết hôn nhỉ? Tiếu Lang cũng bắt đầu đáp trả giữa nụ hôn kịch liệt ấy. Có điều khí thế quá yếu địch không lại, bị hôn đến mất cả chủ quyền, chỉ có thể nương vào sức lực dựa cả thân thể lên người Vương Mân. Cái hôn đầu tiên vừa tách rời, hai người phả lên mặt nhau hơi nóng, tựa như hai con mèo hoang đang độ phát tình, lẫn nhau tham lam ngửi lấy mùi hương trên cổ, trên thân thể đối phương. Hai chúng ta làm vậy coi như là lén lút bên ngoài nhỉ? Tiếu Lang cười hỏi, đương nhiên không phải, Vương Mân bình thản trả lời, lén lút bên ngoài là quan hệ thân xác không thuộc về hôn nhân. Anh với em, là đã kết hôn rồi chúng ta hôn nhau, là hợp pháp. Lời vừa dứt, nụ hôn thứ hai lại ập xuống. Cách chương.